Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, Đại cữu ca vô kỵ. Hai người nếu làm quyết định, thay thích hợp y phục phía sau liền rời đi Lý Phủ. Lúc này Lý Uyên một nhà còng sinh hoạt cùng nhau, Lý Uyên ở Thái Nguyên làm thủ bị, tự nhiên tuần hoàn theo. Phụ mẫu có ở đây không phân ra, nguyên tắc. Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân đám người tuy là nhìn nhau hai ghét, thế nhưng ở nhà cũng muốn làm ra huynh hữu đệ cung mặt mũi của sự tình. Nếu như Lý Uyên lên ngôi làm đế, những thứ này hoàng tử cũng sẽ bị phong làm từng cái vương gia. Khai phủ xây dựng chế độ, ngược lại không cần tuân thủ cái gì truyền thống. Nhà đế vương cùng thường nhân luôn là bất đồng, mà các hoàng tử vì cạnh tranh vị, giết cha giết nhi tử giết huynh đệ, nhất hậu thắng lợi giả lại vẫn có thể làm hoàng đế. Thiên hạ này không, nhất nói quy củ gia tộc, chính là nhà đế vương. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm đi tới trước phủ đường phố chỗ rẽ. Hoàng Siêu than thở, cái này trong phủ thật là không có biện pháp. Chúng ta vừa ra cửa, người sai vặt đã đem chúng ta hành tung, nói cho ta biết tam đệ. Hắn bây giờ còn tự cho là thông minh phân tích khởi ta nhóm đang làm cái gì. Lăng Vũ Hàm vì Lý Thế Dân những huynh đệ này điểm cái sáp. Bọn họ vốn chính là bị Lý Thế Dân giết chết hạ tràng. Hiện tại Lý Thế Dân thay đổi một cái lại càng không theo lẽ thường xuất bài Hoàng Siêu. Hai người đối với thái độ của bọn họ cũng là một dạng. Những người này sợ rằng phải bị nấu cao sớm hơn. Tính toán một chút, trước không cần nhớ phủ bên trong sự tình. Chúng ta vừa mới đến cái này thế giới. Xem trước một chút Thái Nguyên phong thổ. Lăng Vũ Hàm chứng kiến trên đường phố cảnh tượng náo nhiệt. Mặt lộ vẻ nụ cười. Trưởng Tôn Kỳ thực không thích đợi trong phủ. Chỉ là vì Thế Dân. Nàng đem mình ý tưởng đều ẩn giấu, nếu như nàng chung quanh du ngoạn, không phù hợp một cái chủ mẫu tác phong, sẽ cho mình cùng Lý Thế Dân mang đến không phải hảo nghị luận. Ai, cái này thế giới, đối với nữ tử thực sự là kỳ thị a. Lăng Vũ Hàm tức giận đến đạp một cái mặt, tốt, phía trước đoàn người truyền đến một hồi hoan hô, Lăng Vũ Hàm lại càng hoảng sợ. Còn tưởng rằng chính mình một cước đem đại địa đạp vỡ. Định thần nhìn lại, nguyên lai là phía trước có người làm xiếc. Một cái đại lực sĩ đang ở biểu diễn cử tạ. Hắn mình trần trên thân, lộ ra cường tráng bắp thịt. Đang giơ một khối cao cỡ nửa người đá ở đoàn người trung ương đi lại. Thiên, cái kia tảng đá được có một tấn đi. Lăng Vũ Hàm bắt được Hoàng Siêu cánh tay. Thời khắc này nàng, giống như một cái cùng người trong lòng đi dạo phố tiểu nữ sinh. Bất kể nói thế nào, nàng cũng khôi phục thanh xuân. Lúc này nàng chỉ có 16 tuổi, chính là hoa nhi một dạng niên kỷ. Lăng Vũ Hàm đặt câu hỏi, Hoàng Siêu phóng xuất niệm lực đi điều tra. Hắn đánh giá đá mật độ cùng thể tích, hơi tán thưởng nói rằng, cái này tảng đá mật độ không cao. Phải có 300 đến 400 cân. Lăng Vũ Hàm đệm lót nhìn tình cảnh bên trong. Tán thán nói rằng, người này thể trọng cũng không có bao nhiêu. Nếu như hắn đến chúng ta vậy, nhất định là một cử tạ quán quân. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lưu lạc đến đầu đường làm xiếc. Ngươi không phải muốn làm đại sự sao? Mau đưa người nhân tài này mời chào được. Hoàng Siêu vỗ vỗ bả vai của nàng. Thật đúng là không cần. Cái này trên thế giới lực lượng của hắn không nhiều lợi hại. Cái này thế giới là võ hiệp thế giới A. Ta phía trước lúc ra cửa, rút ra tinh lực, thành lập bước đầu chân khí tuần hoàn. Cái này thế giới nguyên khí nồng nặc, so với Giang Nam vùng sông nước lần kia còn muốn sung túc. Ta có thể cảm thấy, chính mình chân khí cùng trong thiên địa nguyên khí đang hoan hô nhảy nhót. Nhất cơ bản nguyên khí, lại có hoạt bát linh tính. Có thể tưởng tượng, cái này thế giới có vô số luyện khí hóa thần người. Bọn họ ở chỗ này, thậm chí không tính là cao thủ tuyệt đỉnh. Lăng Vũ Hàm khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Người luyện công luôn là đặc biệt mau lẹ, ta chỗ này lại không được đấy. Ta từ nhỏ tuy là cũng đúc luyện thân thể, nhưng là nữ nhi gia căn bản không có luyện võ qua công. Nếu như ta muốn nhập định tu luyện, sợ rằng còn phải hồi phủ tìm một gian tĩnh thất. Hai người nhìn làm xiếc đại hán biểu diễn đại thương. Đại thiết thương ném ra vô số thương hoa, mang theo gào thét kình phong. Đại hán thương nhọn hươi thương lúc, tổng hội quát to một tiếng, trung khí mười phần, một cây trọng thiết thương lại bị hắn múa kín không kẽ hở. Hoàng Siêu còn có thể nói cái gì? Một cái mảy võ người đều có loại này võ công, phóng tới trong thực tế, ít nhất cũng là một dũng tướng chi tài. Hoàng Siêu dắt Lăng Vũ Hàm tay áo, đem nàng từ mảy võ vòng tròn tiền lạp đi. Đi đi đi, đi trước tửu lâu xem ngươi vô kỵ đại ca. Lăng Vũ Hàm một đường cười hì hì, mua mấy loại ăn vặt. Không đợi Hoàng Siêu phát biểu khỏe mạnh báo động trước, liền đem chúng nó ăn bụng. Hoa, lại có thể tùy tiện đi dạo phố. Thật hài lòng, Lăng Vũ Hàm giơ hai tay lên, nhỏ giọng hoan hô. Nhất đáng vui là, ta biến thành khi còn bé dáng vẻ. Hoàng Siêu từ trên xuống dưới quan sát nàng. Ngươi thì ra 16 tuổi cũng đúng như vậy. Lăng Vũ Hàm mở thầm nghĩ. Không sai, đây chính là ta bộ dạng. Thật vui vẻ à, đây mới là thực sự nhỏ đi. Giống như dấu bé bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công dấu lớn cái loại này phản lão hoàn đồng. Thật ra thì vẫn là 90 tuổi người, chỉ là biến thành trẻ tuổi trạng thái. Lăng Vũ Hàm đối với lần này rất có tâm đắc, dù cho đem chính mình phản lão hoàn đồng, có thể khôi phục thiếu nữ dáng dấp, nhưng là không bằng loại này mới vừa tồn tại 16 năm thân thể a. Nếu như hai người là một mình xuyên Việt, chỉ sợ cũng không có vui vẻ như vậy. Hiện tại hai người quả thực giống như học sinh trung học đệ nhị cấp tản bộ đi dạo phố. Có thể cảm nhận được một loại yêu sớm cảm giác, để cho hai người cảm thấy mới mẻ lại có lạc thú. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm nói, người dĩ nhiên không có võ công nền tảng, không bằng chúng ta hiện tại đi Dương Châu, đem dấu bé trường sinh quyết dấu lớn lấy đến trong tay, kết hợp bộ này kỳ thư, sau đó ngươi trúc cơ tu luyện. Lăng Vũ Hàm tu luyện hay là trụ cột hình thức, nàng không thể giống như Hoàng Siêu điều chỉnh vô số nhỏ bé chân khí, nàng cần hoàn chỉnh công pháp, tiến hành quán tưởng cùng dẫn đường, do đó luyện thành công pháp bên trong tương ứng thuộc tính chân khí. Hoàng Siêu dắt Lăng Vũ Hàm tay áo, đem nàng từ mảy võ vòng tròn tiền lạp đi. Đi đi đi, đi trước tửu lâu xem ngươi vô kỵ đại ca. Lăng Vũ Hàm một đường cười hì hì, mua mấy loại ăn vặt. Không đợi Hoàng Siêu phát biểu khỏe mạnh báo động trước, liền đem chúng nó ăn bụng. Hoa, lại có thể tùy tiện đi dạo phố. Thật hài lòng, Lăng Vũ Hàm giơ hai tay lên, nhỏ giọng hoan hô. Nhất đáng vui là, ta biến thành khi còn bé dáng vẻ. Hoàng Siêu từ trên xuống dưới quan sát nàng. Ngươi thì ra 16 tuổi cũng đúng như vậy. Lăng Vũ Hàm mở thầm nghĩ. Không sai, đây chính là ta bộ dạng. Thật vui vẻ à, đây mới là thực sự nhỏ đi. Giống như dấu bé bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công dấu lớn cái loại này phản lão hoàn đồng. Thật ra thì vẫn là 90 tuổi người, chỉ là biến thành trẻ tuổi trạng thái. Lăng Vũ Hàm đối với lần này rất có tâm đắc, dù cho đem chính mình phản lão hoàn đồng, có thể khôi phục thiếu nữ dáng dấp, nhưng là không bằng loại này mới vừa tồn tại 16 năm thân thể a. Nếu như hai người là một mình xuyên Việt, chỉ sợ cũng không có vui vẻ như vậy. Hiện tại hai người quả thực giống như học sinh trung học đệ nhị cấp tản bộ đi dạo phố. Có thể cảm nhận được một loại yêu sớm cảm giác, để cho hai người cảm thấy mới mẻ lại có lạc thú. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm nói, người dĩ nhiên không có võ công nền tảng,